Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 51 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc chậm rãi rời đi, Bạch Nhược Hy vội vàng lo lắng chạy đến bên anh, lo lắng kéo cánh tay của anh, thở nhẹ rồi lo lắng lẩm bẩm. Đúng vậy, em bận tâm đến mối quan hệ không bình thường giữa chúng ta, nhưng em quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh ba, đừng làm như vậy mà, mấy ngày nay anh phớt lờ em rất khó chịu, em... Khó chịu sao? Điều này thật khó chịu, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc trái tim anh đã phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ sao? Kiều Huyền Thạc khẽ cau mày, khóe miệng mòng lẩm bẩm. Cô hãy nghĩ kỹ lại đi. Đừng có chạy tới đây nói với tôi những chuyện này. Bạch Nhược Hy mếu máo, trái tim đau nhói. Cô tựa trán lên cánh tay anh, khẽ lay lay cánh tay anh. Giọng cô nhẹ nhàng đến nghẹn ngào. Anh ba, đừng có tức giận nữa có được không? Xin lỗi anh, thả lỗi cho em có được không? Bạch Nhược Hy nắm chặt tay của Kiều Huyền Thạc. Cô không có tự tin, sợ hãi, hoảng sợ và không còn cách nào ở bên anh sau khi trải qua bao nhiêu đau đớn. Kiếp này cô có quá nhiều điều nuối tiếc. Hai người bị ngăn cách bởi những ân oán và thù hận của thế hệ trước và khả năng có thể nắm giữ nhau là rất nhỏ. Cô không muốn vướng vào một rắc rối khác. Triệu Toan Na trưởng thành và cẩn trọng hơn cô, ưu tú và tài giỏi hơn cô. Nếu cô ấy thực sự có tình cảm với Kiều Huyền Thạc như Trần Âu nói, cô sẽ không thể so sánh với Triệu Toan Na. Nếu để cho những người phụ nữ khác lợi dụng chen vào, cô sẽ rất hối hận. Cho dù cùng nhau xuống địa ngục, chịu đựng sự lên án về mặt đạo đức, cô cũng không muốn rời xa anh nữa. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Hai người nhìn nhau dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh ấy không có vẻ tức giận như cô nghĩ, nhưng thái độ lạnh lùng vô cùng. Anh ba, Kiều Huyền Thạc đưa tay ra và từ từ đẩy Bạch Nhược Hy ra, nói với giọng tức giận. Tôi không muốn thảo luận những vấn đề này với cô bây giờ. Nói xong, anh đi ngang qua Bạch Nhược Hy và đi về phía biệt thự nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy cắn nhẹ môi dưới, cảm giác khó chịu như bị lửa thiêu đốt. Anh ấy đã thay đổi. Có phải vì Triệu Toan Na xuất hiện mà anh trở nên như vậy không? Trước đây cô chỉ cần làm nũng, anh lập tức buông tay đầu hàng trước cô và sẽ tha thứ cho cô, cho dù cô có sai như thế nào. Bây giờ cô đã nói rất nhiều lời xin lỗi, còn thú nhận với anh rằng cô rất yêu anh, nhưng anh không đáp lại. Thái độ thì lạnh nhạt, cô đã hoàn toàn hết hy vọng. Anh đã thay đổi quyết định của mình sao? Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi dưới, nước mắt đầm đìa, trái tim đang đau khổ của cô chợt nhói đau. Nhìn bóng lưng hờ hững của anh từ từ rời đi, cô càng thêm hoảng sợ. Hạnh phúc phụ thuộc vào sự phấn đấu, nhưng cô lại không ngừng đẩy anh ra. Nếu một ngày nào đó Kiều Huyền Thạc không muốn cô nữa thì nhất định là do cô đã đẩy anh ra và tự mình gây ra lỗi lầm. Càng nghĩ về điều đó thì trái tim cô càng đau. Kiều Huyền Thạc đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt, ấn dấu tay rồi khóa cửa lại, đẩy cửa bước vào. Bước chân đột ngột dừng lại, sừng sốt, bất động, lông mày của anh khẽ cau chặt lại. Anh cho mình 5 giây để đợi Bạch Nhược Hy. Nếu Bạch Nhược Hy vẫn không đuổi theo thì anh đành phải hạ thủ thế xuống. Lựa chọn tha thứ cho cô, anh không thể không chiếm lấy người phụ nữ anh thích. 1, 2, 3. Anh ba, sao anh không thể tha thứ cho em chứ? Giọng của Bạch Nhược Hy từ sau lưng chuyển đến, càng lúc càng gần. Kiều Huyền Thạc không khỏi nặn ra một nụ cười nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, bước vào trong cổng sắt, không có đóng cửa lại, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Nhược Hy theo sau vào cánh cổng sắt, làm nhảm giải thích. Em biết em sai rồi. Em nói chúng ta cả đời không gặp lại là trong tình huống là anh em một nhà. Em nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Sao anh không hiểu cho tâm trạng của em chứ? Hơn nữa, bây giờ em đã thông suốt. Em đang vướng vào luân thường đạo lý của con người. Còn anh thì đang kết tội em sao? Kiều Huyền Thạc sải bước về phía Nam Uyển. Anh không thích em nữa sao? Kiều Huyền Thạc mở cổng biệt thự Nam Uyển, mở cửa sau, bước vào và thay giày ở lối vào. Bạch Nhược Hy đứng ngoài cửa, đang băn khoăn, không biết có nên tiến vào hay không. Thấy thái độ thờ ơ của Kiều Huyền Thạc, cô rất mệt mỏi. Anh càng như vậy thì cô càng lo lắng rằng anh sẽ yêu những người phụ nữ khác. Kiều Huyền Thạc thay dép và phát hiện người phụ nữ phía sau vẫn chưa đi vào. Anh ta lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép của phụ nữ và ném chúng trước mặt Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn đôi dép, sau đó nhìn Kiều Huyền Thạc đã bước vào bên trong. Lời mời im lặng này có nghĩa là để cô đi vào sao? Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút. Hiện tại trong gia đình này chỉ có anh hai và anh ba sống. Cô không cần phải lo lắng. Cô bước vào thay giày, buông tay và đóng cửa lại. Bước vào đại sảnh quen thuộc, Bạch Nhược Hy nhìn quanh, Kiều Huyền Thạc đột nhiên biến mất. Anh ba! Anh ba! Kiều Huyền Thạc không trả lời cô, cầm một chai nước đá ra khỏi bếp, ngẩng đầu lên uống một ngụm. Bạch Nhược Hy sững sờ khi nhìn anh uống nước. Hầu kết của anh dịch chuyển lên xuống rất quyến rũ, cử chỉ đẹp trai của anh rất cuốn hút. Sau khi uống nước xong, anh vặn nắp, đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy và bước tới cầu thang. Anh phớt lờ cô hoàn toàn. Cô cũng khát nước. Anh không hỏi cô có muốn uống nước không sao? Dù cô đã nói như vậy, anh cũng vẫn thờ ơ với cô. Anh thực sự muốn từ bỏ cô, hay là cố tình tỏ ra giận dỗi đây? Bạch Nhược Hy vất vả bước lên lầu lần nữa. Cô lặng lẽ đi theo phía sau Kiều Huyền Thạc về phòng, mở cửa quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy ở cửa. Bạch Nhược Hy đứng sững sờ ở cửa, gục đầu xuống rất bực bội. Còn muốn đi theo tôi tới bao giờ nữa? Bạch Nhược Hy yếu ớt thì thầm. Cho đến khi anh chịu tha thứ cho em. Cô muốn tôi tha thứ cho cô? Cũng được thôi, tùy thuộc vào thái độ của cô. Anh mở toang cửa rồi dựa lưng vào cửa. Bạch Nhược Hy cau mày nhìn anh rất khó hiểu. Chỉ thấy anh nhàn nhạt nói hai chữ. Mời vào. Đi vào sao? Bạch Nhược Hy do dự một lúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng khó lường của người đàn ông. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Một lúc sau, cô mới bước vào bên trong. Kiều Huyền Thạc nhìn bước chân bất đắc dĩ của cô, không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. Miễn cưỡng đóng cửa lại, rồi khóa trái luôn. Cạch một tiếng, thân thể của Bạch Nhược Hy hơi giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Anh ba, em về đây. Đã muộn rồi, ngày mai em sẽ đến để gặp anh. Kiều Huyền Thạc không ngăn cản cô, cũng không lên tiếng. Lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trắng. Anh cởi áo sơ mi ra để lộ làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Đường nét trên tấm lưng rộng, hoàn hảo, không chê vào đâu được. Anh ném chiếc áo sơ mi vào trong giỏ quần áo bên cạnh. Đứng ở giữa và quay mặt về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đã bị mê hoặc bởi sự nam tính của anh và không thể thoát khỏi nó. Nhìn cơ bụng không chê vào đâu được, cô lén lút liếm môi khô khốc, hô hấp lập tức trở nên nóng rực, rối rắm, thậm chí khó chịu đến nói không nên lời. Không khí trở nên loãng hơn, cả căn phòng tràn ngập khí chất nam tính của anh, toát ra vẻ quyến rũ mê hồn. Bởi vì trước đó Kiều Huyền Hạo đã nói rằng anh đã từng trúng đạn, cô cố ý nhìn thân thể anh một cách cẩn thận, trước đây chưa từng nhìn kỹ. Cô từng ngại ngùng không dám mặc hở hang và ngại không dám nhìn vào cơ thể của anh. Sau khi nhìn một lượt, cô phát hiện ra rằng có một vết sẹo rất nhỏ ở thắt lưng và bụng của anh và dường như nó đang mờ đi. Kiều Huyền Thạc nhìn vào mắt của Bạch Nhược Hy với nụ cười như có như không. Anh đưa tay lên thắt lưng trên cạp quần, khéo léo kéo mạnh một chút. Trong phút chốc, hồn phách của Bạch Nhược Hy cũng bị kéo lại, hoảng sợ nhìn anh rồi ngượng ngùng lẩm bẩm: Anh ba, anh định làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc kích động rút thắt lưng ra ném vào trong giò quần áo, nhào mắt tà ác, đầu ngón tay mảnh khảnh cởi cúc quần, giọng điệu khàn khàn và tà ác: Chuẩn bị đi tắm, muốn tôi tha thứ cho cô, chỉ cần chăm sóc tốt cho tôi là được rồi. Chăm sóc sao? Bạch Nhược Hy choáng váng và bất động, cơ thể như nhũn ra, trái tim khẽ run lên, đập loạn xạ như con thỏ. Đó là loại chăm sóc nào chứ? Bạch Nhược Hy nuốt nước bọt. Thấy người đàn ông đang kéo dây xích quần, cô vội vàng xoay người vào trong phòng tắm. Vậy em đi lấy nước giúp anh. Lúc này mặt cô nóng bừng, cô tiết chế hơn mỗi khi thân mật. Trong tình huống này, cô thường đỏ mặt và xấu hổ và chưa bao giờ giúp anh tắm. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy phục vụ anh. Cô đặt một thùng nước nóng lớn vào trong bồn tắm. Để đỡ ngượng ngùng, cô thả hai quả bong bóng vào trong nước. Bồn tắm lập tức nở ra thành những bọt màu trắng và nhẹ. Nước rất ấm. Cô vừa chạm vào nước thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô lo lắng quay mặt đi, cố ý nhìn phương hướng của chiếc khăn tắm. Cô vội vàng bước đến từ phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ từ trong đó. Khi quay lại thì Kiều Huyền Thạc đã nằm trong bồn tắm, đang cúi đầu dựa vào bồn tắm và nằm ngửa ra, điều chỉnh tư thế thoải mái để tắm. Bạch Nhược Hy chậm rãi đi lại gần bồn tắm, kéo tà váy lên, quỳ gối, dùng hai tay leo lên trên thành bồn tắm, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ điền trai của anh, mỉm cười hỏi, anh ba, nhiệt độ nước ổn chưa? Ừ, ổn. Vậy thì giơ tay lên, em sẽ xoa bóp cho anh. Bạch Nhược Hy khẽ thì thầm. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt không nói gì, từ từ đặt cánh tay lên trên thành bồn tắm. Bóng bóng trong bồn tắm ngập cả người anh, chỉ có phần đầu lộ ra. Bạch Nhược Hy thấy anh bây giờ đầy bọt, cảm thấy thật đáng yêu, không khỏi muốn cười, mím môi chịu đựng và nhìn xuống cánh tay rắn chắc đầy bong bóng xà phòng. Cô xắn tay áo dài lên, từ từ chạm vào cánh tay anh mà xoa mạnh. Vì có bọt nên lúc nào cô có cảm giác rất nhờn và không dễ xoa bóp. Thêm vào đó, cơ bắp của anh quá khỏe nên cô đã cố gắng hết sức để ấn vào. Kiều Huyền Thạc đang nằm im, tận hưởng sự chăm sóc tốt của cô ấy. Thật không thoải mái bởi vì sức của cô ấy quá yếu và cơ bắp của anh thì không được thả lỏng. Nhưng anh vẫn che giấu cảm giác của mình vào lúc này. Bạch Nhược Hy hơi thở hổn hển, vươn cánh tay lau mồ hôi trên trán, dịu dàng hỏi, anh ba, có thoải mái không? Cũng tạm. Chỉ là không đủ mạnh thôi, đừng ấn nữa mà xoa cho anh. Không đủ sao? Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, hai mắt tối sầm lại, thở dài thườn thượt. Cô đã dùng hết sức để ấn rồi mà anh vẫn cứ cảm thấy không đủ khỏe mạnh sao? Rèn luyện cơ bắp rắn chắc như vậy vừa có lợi vừa có hại nha. Bạch Nhược Hy một lần nữa giơ tay lau trán, vươn tay lấy bọt biển tắm rửa, chậm rãi xoa nhẹ lên ngực, bàn tay chìm trong nước bọt biển xoa quanh ngực và cổ anh. Thưởng thức xong, Kiều Huyền Thạc chậm rãi ngẩng đầu theo dõi, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bạch Nhược Hy cọ sát thật mạnh, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi. Cô đột nhiên buông bọt biển ra, dùng ngón tay chạm vào eo và bụng của anh. Kiều Huyền Thạc đột nhiên sững sờ, cơ thể đông cứng lại, từ từ mở mắt, híp lại thành một đường sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Anh ba, vết sẹo này của anh là vết sẹo do dao đâm hay là bị đạn bắn trúng vậy? Bạch Nhược Hy xoa nhẹ eo vào bụng anh. Đạn. Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt đáp, hai mắt trở nên nóng bỏng, cổ họng cuộn trào lên xuống. Bạch Nhược Hy rời khỏi nơi eo cùng bụng, khắp nơi xoa nắn. Anh còn có vết thương nào khác không? Ở trong nước, tay cô có lửa đốt cháy anh khắp nơi. Nhiệt độ nước vốn đã ấm rồi, hiện tại khiến cho anh càng cảm thấy nóng như thiêu đốt, rất khó chịu. Anh cau mày ngay khi bàn tay của Bạch Nhược Hy đi trong nước. Bạch Nhược Hy lo lắng sững người, ngơ ngác nhìn anh, định rút tay ra nhưng không được. Tay bị cô giữ lại, không thể động đậy. Anh ba, em chỉ là tò mò. Ai đã nói với cô về chuyện tôi trúng đạn chứ? Giọng khàn khàn của Kiều Huyền Thạc khổ sở vừa khó chịu. Bạch Nhược Hy ánh mắt lóe lên, cô cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, tự lẩm bẩm với lương tâm cắn rứt. Em đoán anh đã lập được nhiều thành tích quân sự, lẽ ra để lại rất nhiều vết sẹo. Kiều Huyền Thạc không chất vấn cô mà nắm lấy tay cô, men theo vùng bụng anh rồi từ từ trượt xuống. Vừa chạm vào đường nhân ngư của anh, sẽ trượt thẳng từ bụng xuống đùi anh. Ngón tay căng thẳng của cô khẽ run lên, cô rất ngại vì gần nơi riêng tư. Cho đến khi sờ được một vết sẹo lồi ra rất tinh tế trên đầu ngón tay, trái tim cô mới hơi đau. Nhìn chằm chằm vẻ mặt thâm trầm, giọng điệu đều đều nặng nề của anh. Trên người anh có nhiều sẹo như vậy, em lại không biết gì sao? Giọng điệu cưng chiều của Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt và mềm mại. Em luôn yêu cầu tắt đèn. Khi anh không tắt đèn, em nhắm mắt lại, làm sao có thể thấy được chứ? Bạch Nhược Hy đôi môi thẹn thùng và ngọt ngào, im lặng trong chốc lát. Cô tự rút tay ra. Anh ba, buông ra, em tiếp tục giúp anh tắm rửa. Kiều Huyền Thạc nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nóng bỏng và từ từ kéo tay cô về. Bạch Nhược Hy đột nhiên choáng váng, tim đập thình thịch, run rẩy dữ dội, hai má đỏ bừng, xấu hổ hét lên một tiếng. Đừng như thế này. Đây cũng là một bộ phận trên cơ thể của anh. Kiều Huyền Thạc hơi thở hổn hển, dần dần trở nên nặng nhọc, khó chịu đến mức nuốt nước bọt liên tục. Ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Anh nắm lấy cổ tay cô, bắt cô chạm vào và ra lệnh. Nắm lấy. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi đầu nghe theo lời chỉ dẫn của anh, cầm lấy ngượng ngùng hỏi. Anh có chịu tha thứ cho em không? Dễ dàng như vậy sao? Kiều Huyền Thạc nhướng mày, rất bất mãn. Vậy thì anh muốn gì? Tiến vào. Anh ra lệnh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Bạch Nhược Hy vội vàng lắc đầu. Không, em không muốn. Ngoan, vào đi. Giọng điệu nóng bỏng của anh rất khàn, lẩm bẩm. Em không muốn. Bạch Nhược Hy đưa tay muốn đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngay khi cô vừa mới đứng dậy, Kiều Huyền Thạc đã nhẹ nhàng túm lấy cô. Cô hét lên một tiếng, đổ cả người vào trong bồn tắm, toàn thân ướt đẫm. Cô hoảng sợ nhào lên trên ngực anh, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, nổi lên những bọt tuyết. Sau khi Bạch Nhược Hy ổn định trong bồn tắm, cô mới chậm rãi chống tay lên thành bồn tắm, ngồi lên đùi của Kiều Huyền Thạc, dùng hai tay chạm vào nước trên mặt và vuốt bọt. Cô rất bức xúc. Anh ba, anh làm cái gì vậy? Anh làm ướt hết quần áo của em rồi. Anh biết, ướt hết rồi. Giọng điệu khổ hạnh của người đàn ông khàn khàn đến mức khó có thể nghe ra được. Bạch Nhược Hy lau nước trên mặt và mở mắt nhìn anh. Cô phát hiện đôi mắt của người đàn ông nóng bỏng và sâu thẳm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh nhìn chăm chú vào thân thể của cô. Bạch Nhược Hy nhìn theo ánh mắt của anh, chậm rãi cúi đầu nhìn vào ngực mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng hòa màu xám đậm. Lúc này chiếc áo sơ mi trắng không còn là màu trắng nữa, nó trong suốt, cảnh vật bên trong mờ ảo. Bạch Nhược Hy vội vàng khoanh tay che ngực lại, mặt nóng bừng vì xấu hổ mà hét lên, lưu manh. Khoảng trống trước ngực không dây quyến rũ, Kiều Huyền Thạc nheo mắt đối diện với ánh mắt xấu hổ của Bạch Nhược Hy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa, gằn từng chữ. Vậy thì anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh. Ngay khi Kiều Huyền Thạc nói xong, anh vươn tay ôm lưng của Bạch Nhược Hy, kéo đầu cô xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi hướng thẳng vào bên trong. Tay kia xuyên qua quần áo, anh trực tiếp xoa nắn sự mềm mại của cô, sức lực tương đối nặng hơn, khiến cho giọng nói phản kháng mị hoặc của Bạch Nhược Hy phát ra. Cho dù muốn cự tuyệt, phản ứng cơ thể vẫn thành thật nhất. Nhìn anh không ngừng ma sát, nụ hôn của anh nóng bỏng và trìu mến. Bàn tay anh chu du khắp cơ thể cô, vuốt ve cô qua lớp quần áo ướt đẫm. Ngọn lửa bùng lên khẩn trương và mạnh mẽ. Dù cô có ngóc đầu dậy một cách nghiêm khắc thì cũng không có động thái tiếp theo. Nụ hôn sâu này khiến cho Bạch Nhược Hy cảm thấy ngột ngạt. Anh từ từ rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, thở gấp gáp, giọng điệu khàn khàn trầm thấp, lẩm bẩm: Em có muốn không? Sau khi bị nhấn chìm trong lửa, Bạch Nhược Hy xấu hổ nhắm mắt lại, đặt tay lên lồng ngực rắn chắc và gật đầu. Muốn. Em muốn bao nhiêu? Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi, xấu hổ vùi đầu vào vai anh. Tay của người đàn ông luồn vào trong váy cô, xấu xa thì thầm vào tai cô. Em muốn thì tự mình làm đi, cho em một cơ hội để lấy lòng anh đó. Anh ba, anh... Bạch Nhược Hy vừa xấu hổ vừa tức giận, thở ra một hơi thanh tú. Em sẽ không. Em có thể. Anh có thể tha thứ cho em nếu em làm theo ý anh không? Tùy thuộc vào kỹ năng của em. Kiều Huyền Thạc chịu đựng một nụ cười ngọt ngào và thở ra bên tai cô. Biểu hiện của em tốt, anh sẽ tha thứ cho em. Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, cả người nóng bỏng vì xấu hổ, cái cảm giác muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cô là một người phụ nữ rất truyền thống. Lúc này, con quỷ lưu manh đang cố gắng dẫn cô đi theo hướng của người phụ nữ hư hỏng. Lúc này, dục vọng bốc lên, khó có thể bình tĩnh. Cô phải vắt óc để làm hài lòng anh, để được anh tha thứ. Sau một lúc im lặng, Bạch Nhược Hy lấy hết can đảm và lẩm bẩm một mình. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cô lập tức ngồi dậy khỏi vòng tay anh, nhào đôi mắt vừa thẹn thùng vừa quyến rũ nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu trở nên dịu dàng vô cùng. Thạc, hãy chỉ dẫn em. Anh đang mong chờ. Nước trong bồn tắm từ từ nóng lên, nhiệt tình dâng trào. Đêm dài say đắm, khó có thể nói ra là quá đòi hỏi. Nhưng Bạch Nhược Hy cũng hoàn toàn kiệt sức. Người đàn ông này vô độ, từ phòng tắm đến giường lớn, từ nước đến giường. Cuối cùng, sau khi thỏa mãn mọi yêu cầu của anh buông cô ra và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh một cách mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai ấm áp như mùa xuân. Ánh mặt trời chiếu lên trên ban công, trong căn phòng rộng lớn và sang trọng, dưới bộ chăn gà gối đệm màu xám, Bạch Nhược Hy uể oải di chuyển thân thể, đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Kiều Huyền Thạc đã tỉnh dậy, xoay người sang một bên, lặng lẽ nhìn Bạch Nhược Hy đang ngủ, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn của cô, nhặt những lọn tóc mềm mại dài rác trên má cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn của cô, anh trở nên vô cùng thoải mái. Anh rất hài lòng với màn trình diễn ngây ngô của cô đêm qua. Chỉ nghĩ về điều đó thôi, anh đã muốn một lần nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ khuôn mặt của Bạch Nhược Hy đến dái tai của cô, nhẹ nhàng xoắn lại. Bạch Nhược Hy khi ngủ thì cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhanh chóng thu vai lại, tiếp tục dụi đầu vào ngực anh. Nhiệt độ ấm áp, bức tường cơ bắp rộng rãi cường tráng, mùi hương nam tính cùng với hơi thở trong trẻo, mọi thứ đều đẹp đến như vậy. Bạch Nhược Hy cảm thấy rằng cô đang ở trong vòng tay của Kiều Huyền Thạc. Cô từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, dụi dụi đôi mắt đăm chiêu, khàn giọng lẩm bẩm: "Anh ba, dậy chưa?" Anh hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng. "Anh luôn luôn trêu chọc em, muốn ngủ cũng không ngủ được." Giọng điệu ôn nhu của cô tỏ vẻ không hài lòng. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, đưa tay ra vuốt tóc của cô, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng dùng lực. Cơ thể cô lại bị anh ôm vào trong lòng và áp vào cơ thể cứng rắc của anh. Bạch Nhược Hy hơi cứng nơ, lập tức hiểu ý, vội vàng hai tay chống đỡ ngực anh. "Không được nữa, em không còn sức nữa đâu." "Anh còn, anh đánh thức em rồi, anh có nghĩ đến chuyện này không?" Cô lẩm bẩm, nheo mắt tà ác nhìn anh. Kiều Huyền Thạc ôm cô, nhẹ nhàng lăn qua, đè lên trên người cô, hai tay chống hai bên đầu cô, cúi đầu nhìn cô. "Đã muộn rồi, hôm nay là tiệc đính hôn của Hách Nguyệt đó." "Cũng không cần phải sớm như vậy chứ." Kiều Huyền Thạc áp đầu vào dái tai cô và lẩm bẩm xấu xa. "Bởi vì anh không hài lòng với màn biểu diễn của em tối qua. Em cần phải luyện tập thêm cho đến khi anh hài lòng." "Anh..." Bạch Nhược Hy giận dữ nói, nhưng chưa kịp nói lời nào, cô đã bị tấn công. Cảnh xuân triền miên thắp thêm ngọn lửa cháy rực, kéo dài cả buổi sáng. Cả hai đứng dậy khỏi giường và cùng nhau đi tắm. Sau khi tắm xong thì cũng cùng nhau đi vào trong phòng ngủ để lấy khăn tắm. Kiều Thạc thay một bộ vest đen chất lượng cao và Bạch Nhược Hy thì chọn một chiếc cà vạt phù hợp cho anh từ tủ quần áo. Đứng trước mặt Kiều Huyền Thạc, anh thắt cà vạt cho mình. Cô không quen thắt cà vạt nên rất nghiêm túc. Kiều Huyền Thạc nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp, nghiêm túc của cô và lặng lẽ chờ đợi, nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng và trìu mến. Bạch Nhược Hy lẩm bẩm và mỉm cười: "Anh ba, thật ra anh là người có da có thịt, mặc vest thì rất đẹp trai và có khí chất đó." "Quần phục thì sao?" Bạch Nhược Hy mỉm cười, phải mất một lúc sau cô mới lẩm bẩm thốt ra hai chữ: "Đẹp trai hơn." "Vậy thì em thích anh mặc gì nhất?" Bạch Nhược Hy dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên ngượng ngùng, giọng điệu kiên định và nghịch ngợm: "Em thích anh không mặc gì." Kiều Huyền Thạc không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng véo má cô: "Chỉ là huấn luyện một đêm mà đã tiến bộ rất nhiều đó." Bạch Nhược Hy đau đớn sờ sờ mặt lẩm bẩm nói: "Anh càng ngày càng giống lưu manh đó." Mặc dù giọng nói của cô rất mỏng nhưng Kiều Huyền Thạc vẫn nghe cô, lập tức đáp lại lời của cô: "Cho dù là lưu manh thì anh cũng chỉ giở trò đổi bại với em thôi." Bạch Nhược Hy ngay lập tức ngậm miệng lại, nhịn không nói ra lời nào. Không ngờ mình lại có thể nghe thấy âm thanh như vậy. Cô không kìm được mà nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng ôm cổ cô, cúi đầu ghé vào lỗ tai cô, nói nhỏ: "Hiện tại anh cũng không định tha thứ cho em." "Tại sao chứ?" Bạch Nhược Hy giật mình. "Tối hôm qua anh không thỏa mãn sao? Sáng nay anh vẫn..." Kiều Huyền Thạc nhướng mày và khẽ lẩm bẩm: "Anh hy vọng em có thể giữ được tinh thần như hôm qua, tiếp tục lấy lòng anh." Bạch Nhược Hy nắm chặt bàn tay màu hồng, nện mạnh vào ngực anh, đỏ bừng vì xấu hổ. "Không, không." Cô xấu hổ xoay người rời khỏi tủ quần áo, đi tới ngồi ở bên giường lớn ngoài phòng, sờ sờ hai má nóng rực, hít sâu vài cái. Nghĩ đến chính mình tối hôm qua, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh có muốn biến cô thành một người phụ nữ hư hỏng ở trên giường không? Lúc này chuông điện thoại vang lên. Bạch Nhược Hy tò mò đứng dậy, đi đến trước tủ đầu giường, nhìn xuống màn hình điện thoại. Điện thoại của Kiều Huyền Thạc, ID người gọi trên màn hình là Toàn Na. Tâm trạng vui vẻ ban đầu của cô ấy chìm xuống ngay lập tức. Nhạc chuông liên tục reo lên, Bạch Nhược Hy cũng không chạm vào điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Nghe thấy điện thoại không ngừng đổ chuông, Kiều Huyền Thạc từ trong phòng thay đồ đi ra, bước đến chỗ của Bạch Nhược Hy, cầm điện thoại lên, nhìn ID người gọi trên màn hình, lập tức quẹt nút kết nối. Khi đặt điện thoại lên tai và nghiêng đầu, anh nhận ra rằng phản ứng của Bạch Nhược Hy có gì đó không đúng. "Alo?" Anh ta trả lời điện thoại, nhưng ánh mắt lại tập trung vào khuôn mặt của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cúi đầu chán nản bước đi, cô bước đến ghế sofa. Cầm hộp quà mà Kiều Huyền Thạc đặt đó, bên trong có một bộ quần áo cô sẽ mặc hôm nay. Cô chán nản ngồi xuống sofa, mở nắp ra nhìn chiếc váy bên trong. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối sầm lại. Ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của Bạch Nhược Hy. Anh lờ mờ cảm thấy cô không vui, khác xa với tâm trạng vừa rồi. Giọng điệu của Triệu Toan Na phát ra từ điện thoại. Huyền Thạc, hôm nay mấy giờ anh đến? Bây giờ là buổi trưa, thời gian không cố định, nhưng sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc của cô đâu. Anh cố gắng đến sớm một chút, tất cả chúng ta sẽ chụp một bức hình làm kỷ niệm. Kiều Huyền Thạc không trả lời, trái tim anh đang dõi theo cảm xúc của Bạch Nhược Hy. Anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng cô chắc chắn không vui khi nhìn thấy cuộc gọi này. Triệu Toan Na đợi một hồi liền hỏi, một mình anh tới sao? Hai người mang theo phu nhân của tôi đi tham dự. Tối hôm qua tôi có hỏi Hách Nguyệt, anh ấy nói rằng anh đã ly hôn. Tôi nghĩ... Kiều Huyền Thạc sắc mặt chìm xuống, giọng điệu trở nên nặng nề. Tại sao lại muốn hỏi chứ? Tôi quan tâm anh không được sao? Chúng ta là bạn bè, hỏi chuyện của anh là chuyện bình thường thôi. Triệu Toan Na vội vàng giải thích, giọng điệu cũng có chút tức giận. Chúng ta cũng là bạn cũ, tôi không hiểu tại sao anh phải nói dối tôi rằng cô ấy vẫn là vợ của anh. Kiều Huyền Thạc cáu kỉnh, giọng điệu nghiêm khắc nói, cô không cần phải nghi ngờ thân phận của cô ấy, cô ấy là vợ tôi. Gần đây cô có thể bị chứng lo âu trước hôn nhân. Cô đã nói rất nhiều điều bất thường, hãy kiềm chế lại đi. Tôi chưa... Triệu Toan Na chưa kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc đã lập tức cắt ngang. Không sao, tôi cúp máy đây. Nói xong, anh ta cắt ngang không đợi đối phương lên tiếng, liền ném điện thoại lên trên giường lớn. Anh đi tới bên Bạch Nhược Hy, ngồi xuống, ghé sát vào người cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của cô. Một tay chống ghế sofa, trầm giọng hỏi, sao vậy? Không vui sao? Bạch Nhược Hy chạm vào làn váy mềm mại trong hộp quà, mím môi và nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng cô im lặng và không có nói gì cả. Sao vậy? Kiều Huyền Thạc lại hỏi. Cô tiếp tục lắc đầu. Kiều Huyền Thạc đang đứng thẳng người, đứng dậy sắp xếp quần áo, thản nhiên nói, vì em không muốn nói, vậy thì anh sẽ không hỏi nữa. Anh không đoán được em đang nghĩ cái gì cả, vì vậy đừng có cảm thấy ủy khuất. Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, cô ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc với cái miệng hình trái tim rầu lên, rất tủi thân. Kiều Huyền Thạc cúi đầu, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, không khỏi bất lực nở nụ cười. Anh không đoán được tâm tư của người phụ nữ, cứ nói những gì mà em muốn nói đi. Nếu không nói ra, chỉ nghĩ một mình sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Bạch Nhược Hy muốn hiểu, không hài lòng nói. Anh và Triệu Toan Na chỉ là bạn bè đơn giản thôi sao? Một người bạn đơn giản. Nhưng mà người kết hôn là cô ấy, nhưng đi chọn váy cưới anh cũng đi cùng, đi chọn trang sức anh cũng đi cùng. Đây là những việc mà vị hôn phu của cô ấy nên làm chứ? Kiều Huyền Thạc sững sờ một lúc, suy nghĩ một chút rồi nói, em đang nghi ngờ quan hệ của bọn anh sao? Em không có nghi ngờ anh, em nghi ngờ cô ấy. Em nghi ngờ cô ấy sao? Nghi ngờ cô ấy thích anh. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc hơi chìm xuống, cơ thể đông cứng bất động. Bạch Nhược Hy từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, lẩm bẩm nói, em luôn cảm thấy cô ấy có vẻ có ý với anh. Anh ưu tú như vậy, có rất nhiều phụ nữ thích anh cũng là điều bình thường, và thậm chí cả đàn ông cũng thích anh. Em đang rất bất an. Kiều Huyền Thạc bất lực mỉm cười, đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói, nếu em sợ như vậy, vậy thì hãy giữ chặt anh, dành nhiều thời gian hơn để nghĩ đến việc lấy lòng anh đi. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhìn chiếc cằm sạch sẽ và đẹp trai của anh. Anh ba, những điều anh nói trước đây không phải là sự thật đâu, có đúng không? Câu nào? Anh nói nếu có thể quay lại, anh ước gì chưa từng quen biết em. Kiều Huyền Thạc ôm đầu, nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lồng ngực, xúc động nói, nếu không quen em, số phận của anh đã không như thế này. Có lẽ bây giờ anh đang trốn trong góc tối làm việc nghiên cứu, học hành nhàm chán. Có thể anh sẽ vô gia cư, hoặc thậm chí là tồi tệ hơn. Em đối với anh có ảnh hưởng lớn đến như vậy sao? Bạch Nhược Hy không dám tưởng tượng trong lòng đã trải qua chuyện gì. Cô chưa từng làm chuyện gì giúp anh, chỉ thích chọc phá anh. Em là mặt trời trong bóng tối của anh, nhưng em chưa làm được gì cho anh cả. Em xuất hiện, đó là món quà lớn nhất trong cuộc đời anh rồi. Bạch Nhược Hy mím môi cười thầm, trái tim ngọt như mật. Tưởng không nói ra lời ngọt ngào, những gì anh nói lúc này thực sự khiến trái tim cô rộn ràng. Kiều Huyền Thạc cảm thấy cô đang cười trộm, hai tay ôm mặt, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt to trong veo của cô nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là cùng anh đến tham dự tiệc đính hôn của Hách Nguyệt. Ngày sau, mọi chuyện lo lắng của em giao cho anh. Em chỉ có trách nhiệm làm mọi thứ để lấy lòng anh, khiến anh vui vẻ. Bạch Nhược Hy chu môi gật đầu. Vâng, thay quần áo rồi đi ra ngoài đi. Nếu em và anh thật sự là anh em. Bạch Nhược Hy dãy giụa, không thể bỏ qua cho vấn đề này. Kiều Huyền Thạc mỉm cười xoa đầu cô, thuận miệng nói. Em đừng lo lắng, em có thể thay quần áo và trang điểm. Anh sẽ đợi em ở dưới lầu. Nói xong, anh đi ngang qua Bạch Nhược Hy và bước ra cửa. Bạch Nhược Hy nhìn bộ váy dạ hội trên ghế sofa. Lúc này không phải lo lắng vấn đề của chính mình, mà là Lam Tuyết. Trên thực tế, hôm nay Hách Nguyệt đã đính hôn và gia đình họ Hách, một gia đình nổi tiếng ở Tịch Quốc, đã đưa tin khắp nơi. Lam Tuyết cũng nên biết. Tuy nhiên, cô ấy đã không gặp Lam Tuyết 2 ngày rồi. 5 giờ tối, nhà họ Hách, bên ngoài căn biệt thự hoành tráng và xa hoa, một dòng xe sang không ngừng từ từ chạy vào bên trong biệt thự của Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc ra khỏi xe, đi về phía trung tâm của khu vườn rộng lớn, tay trong tay. Sân khấu đã được dựng sẵn bên ngoài khu vườn ngoài trời. Hoa, rượu, đồ ăn và ban nhạc đã sẵn sàng. Rất nhiều khách khứa đã đến. Tất cả bọn họ đều là những quý tộc tiểu thư giàu có, nổi tiếng trong giới thượng lưu. Những người có thể xuất hiện ở đây là những nhân vật có tiếng tăm. Bãi cỏ có đầy đủ các bàn ăn tinh tế. Bạch Nhược Hy khoác tay của Kiều Huyền Thạc, từng bước đi về phía bàn tiệc. Huyền Thạc, nghe thấy có ai đó gọi tên của Kiều Huyền Thạc từ phía sau, Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc cùng nhau quay đầu lại. Triệu Toàn Na đứng ở phía sau, vẫn mặc quần áo bình thường, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc với một nụ cười đáng yêu. Sao bây giờ anh đã ở đây rồi? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, chúng ta hãy vào bên trong ngồi đi. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn Triệu Toàn Na. Đây là cô dâu ít lo lắng nhất mà cô từng thấy. Mặc dù hôm nay không phải là hôn lễ, nhưng cũng là tiệc đính hôn, không khác gì hôn lễ. Đây là nghi thức quan trọng để cô và Hách Nguyệt trở thành quan hệ vợ chồng trong nay mai. Tuy nhiên, chỉ còn 2 giờ nữa là đến bữa tiệc, cô ấy còn chưa có trang điểm hay thay quần áo sao? Điều này khiến cho mọi người hiểu nhầm rằng cô không mấy để ý đến tiệc đính hôn này. Triệu Toan Na cũng nhìn thấy Bạch Nhược Hy, từ từ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt tập trung vào chiếc váy sen màu tím nhạt của cô, khí chất thần tiên tao nhã, thông minh, dễ thương, khiến cho người ta thoạt nhìn không thể rời mắt. Triệu Toan Na chậm rãi bước về phía trước, đến chỗ của Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy, lịch sự nhìn Bạch Nhược Hy và nói, Nhược Hy, em hôm nay thật đẹp. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười ngượng nghịu, hôm nay cô là nhân vật chính, nhất định sẽ nổi bật nhất. Triệu Toan Na cười khổ, gật đầu một cách lịch sự, đưa mắt nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, chúng ta vào trong phòng ngồi đi, bữa tiệc còn chưa có bắt đầu. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy, rũ mắt xuống, trầm giọng hỏi. Em muốn ăn cơm ở đây hay là ngồi trong nhà? Khi Triệu Toan Na nhìn thấy Kiều Huyền Thạc hỏi ý kiến Bạch Nhược Hy, sắc mặt cô ấy tối sầm lại, một tia ghen tị hiện lên trong mắt cô ấy. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn về phía sân sau, phát hiện nhân viên phục vụ vẫn đang bận rộn sắp xếp hội trường. Vài vị khách sớm đã cầm ly rượu ở bên cạnh, tụ tập 3-5 người cùng nhau tán gẫu. Trước đây, cô không quen với những người này và cảm thấy khó bắt chuyện, nên cô thấp giọng đáp lại Kiều Huyền Thạc. Em vào ngồi cũng không sao. Em đi giày cao gót, đứng một hồi sẽ rất mệt đó. Vậy thì đi vào đi. Được. Kiều Huyền Thạc chạm vào mu bàn tay của cô và từ từ vượt qua Triệu Toan Na bước về phía trước. Tâm trạng của Triệu Toan Na có chút chán nản, im lặng một lúc, cô quay lại với nụ cười gượng gạo, đi theo Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy bước vào trong phòng. Gia đình nhà họ Hách là một gia đình danh giá, từ xưa đến nay các thế hệ đều làm quan. Trên tường phòng khách treo rất nhiều bức chân dung, xem trang phục tổ tiên ăn mặc thì đều có lai lịch lớn. Còn ông nội của Hách Nguyệt là tổng thống tiền nhiệm, cha là bộ trưởng bộ ngoại giao, nghỉ hưu cách đây không lâu. Mẹ là chủ tịch tổ chức từ thiện lớn nhất Tịch Quốc và chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Tịch Quốc. Hách Nguyệt hiện là thẩm phán của Tòa án Tối cao Tịch Quốc. Chị họ là giáo sư Đại học Y khoa. Gia thế danh giá, từ lúc Bạch Nhược Hy bước vào ngôi nhà này, từ dáng vẻ của gia đình này, cô có thể thấy toàn bộ căn nhà chỉ là sách, sang trọng và quyền quý. Rất nhiều khách mời cũng đến trong phòng khách do cha mẹ của Hách Nguyệt tiếp đãi. Triệu Toàn Na vừa bước vào, Chuyên viên trang điểm và cha mẹ của Triệu lo lắng tìm cô, vội vàng chạy tới kéo cô đi. Vừa cất bước đi lên trên lầu. Cô đã ở đâu vậy? Giờ vẫn còn chưa trang điểm thay quần áo. Cô là nhân vật chính ngày hôm nay đó. Triệu Toàn Na quay lại và nói với Kiều Huyền Thạc khi cô ấy bước đi. Huyền Thạc, ngồi đây nhé, tôi sẽ xuống ngay. Kiều Huyền Thạc phớt lờ cô ta, nhưng tìm kiếm Hách Nguyệt ở khắp mọi nơi. Bên ngoài ban công, một bóng dáng cô đơn và quen thuộc đã thu hút sự chú ý của Kiều Huyền Thạc. Anh cúi đầu nói với Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, ngồi trên sofa đợi anh, uống chút gì trước đi, anh sẽ quay lại ngay. Được. Biết rằng anh đã nhìn thấy Hách Nguyệt, Bạch Nhược Hy gật đầu rồi buông cánh tay anh ra. Kiều Huyền Thạc bước đến ban công, đi đến chỗ Hách Nguyệt. Hai tay nắm lấy lan can, nhìn khu vườn náo nhiệt phía trước. Mặt trời nghiêng về phía tây, ấm áp và rực rỡ, chiếu vào hai người họ, thật ấm áp. Hách Nguyệt cảm giác được có người tới, nghiêng đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy Huyền Thạc, trên mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng, liền nhìn bầu trời phía trước. Anh đang nghĩ gì vậy? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi. Giọng điệu trầm thấp, bình tĩnh của Hách Nguyệt hoàn toàn không thuộc về niềm vui trong ngày lễ hôn ước như vậy. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, tôi chỉ muốn xem thời tiết thôi. Thật tốt. Ừ, hôm nay cũng là một ngày tốt lành. Anh và Toana đã nói về cuộc hôn nhân này hơn 10 năm trước rồi, đúng chứ? Hách Nguyệt cười khổ nói đùa, là người lớn hai nhà nói chuyện hơn 10 năm. Toana là một người phụ nữ tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy. Tôi cũng là một người đàn ông tốt. Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, nhướng mày nói. Nhưng không có ai đối xử tốt với tôi cả. Anh đang ám chỉ ai vậy? Tất cả mọi người, bao gồm cả anh. Hách Nguyệt nặn ra một nụ cười phù phiếm, có vẻ ngốc nghếch, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ buồn bã, chua xót. Tại sao anh lại nói như vậy? Trong lòng anh chỉ có Bạch Nhược Hy, trọng sắc, khinh bạn. Kiều Huyền Thạc cứng họng, không phản bác được, mỉm cười bất lực, gật đầu thừa nhận. Anh... như nhìn thấu được điều gì đó. Thật ra Triệu Toan Na coi trọng anh hơn tôi. Vậy cô ấy làm sao có thể đối xử tốt với tôi chứ? Kiều Huyền Thạc cũng quay lại, đối mặt với Hách Nguyệt, nghiêm túc nói. Thật ra, anh ám chỉ ai trong lòng anh hiểu rõ nhất. Nếu đã xác định kết hôn, thì anh hãy thu tâm tư lại đi. Không có tâm tư, không cần phải thu lại. Hách Nguyệt cười xấu xa phù phiếm, cảm giác thoải mái, vừa nói vừa cười. Kiều Huyền Thạc hiểu được tâm tư của anh, vươn tay vỗ vai anh. Lúc này im lặng, còn hơn nói nhiều điều. Đúng lúc này, Bạch Nhược Hy từ trong phòng khách đi ra. Cô từ từ đến gần Hách Nguyệt và Kiều Huyền Thạc. Anh ba, anh Nguyệt. Hai người nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy vẫy tay mỉm cười chào hỏi. Kiều Huyền Thạc lập tức tiến lên hai bước, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi. Sao em lại ra đây, không nghỉ ngơi một chút sao? Em có chuyện muốn tìm Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy nói đi về phía Hách Nguyệt. Hách Nguyệt nhìn Bạch Nhược Hy và cười nói. Nhược Hy, hôm nay em muốn cướp ánh đèn sân khấu của vị hôn thê của anh sao? Bạch Nhược Hy nở nụ cười ngượng nghịu trên đôi môi mình. Sao em dám chứ? Xin chúc mừng anh Nguyệt. Chúc anh hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hách Nguyệt không thích nghe những lời chúc phúc này. Sắc mặt trở nên có chút nặng nề. Bạch Nhược Hy lấy ra một chiếc hộp từ trong túi sách, chậm rãi đưa cho Hách Nguyệt. Làm Tuyết nhờ em đưa cho anh. Cô ấy biết anh sắp kết hôn, cô ấy nhờ em gửi anh một lời chúc phúc. Cô ấy nói, anh nhất định phải hạnh phúc. Hách Nguyệt im lặng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhìn chằm chằm chiếc hộp màu hồng tinh xảo trong tay Bạch Nhược Hy. Im lặng, không nói gì. Bạch Nhược Hy ngạc nhiên nhìn Kiều Huyền Thạc, sau đó nhìn Hách Nguyệt. Anh sững người hồi lâu mà không đáp lại. Bạch Nhược Hy chậm rãi muốn buông tay. Khi cô di chuyển, Hách Nguyệt cướp lấy chiếc hộp và nhanh chóng mở ra. Bạch Nhược Hy sừng sốt trước hành động đột ngột của anh ta. Hách Nguyệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. 5 năm sau nhìn lại chiếc nhẫn, anh không khỏi nở một nụ cười chế giễu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo một tia tà mị và khó đoán. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, sau đó thì xoay người ném chiếc nhẫn về phía hướng khu vườn. Chiếc nhẫn lấp lóe lên ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, tạo nên một vầng sáng hoàn hảo như một ngôi sao băng, cuối cùng thì rơi xuống và chìm vào trong bãi cỏ trong vườn. Bạch Nhược Hy sững sờ vô cùng. Cô kinh ngạc khi Lam Tuyết đưa chiếc hộp này cho cô, thái độ cũng rất lãnh đạm, cũng không có ý lưu luyến hoài niệm. Cô đã nhìn thấy nó ngay sau khi Lam Tuyết đưa cho cô. Đó là một chiếc nhẫn. Cô nghĩ nó sẽ khơi dậy một chút cảm xúc hoặc ký ức của Hách Nguyệt. nhưng tuyệt đối không ngờ rằng anh ta còn vô cùng dứt khoát và tuyệt tình, trực tiếp ném bỏ nó như vậy. Có lẽ người đàn ông này đã từng rất muốn kết hôn với Lam Tuyết, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng. Sau khi ném chiếc nhẫn đi, Hách Nguyệt quăng chiếc hộp vào trong góc. Bạch Nhược Hy lúng túng không biết phải nói gì. Lam Tuyết là bạn tốt của cô, còn Hách Nguyệt là bạn tốt của người đàn ông cô yêu. Mối quan hệ này có chút khó xử. Hôm nay khách khứa cũng không ít. Anh Nguyệt, chẳng lẽ anh không cần phải ra tiếp đón một chút sao? Hách Nguyệt chậm rãi cúi đầu, hai tay đút túi quần thoải mái nói. Bạn của tôi hôm nay đến đây, chỉ có hai người thôi. Bộ Dực Thành có việc không tiện tham dự. Còn lại tất cả họ đều là người thân, bạn bè của bố mẹ tôi và những người được thuê tới. Những lúc như thế này rất thích hợp để bọn họ xã giao, tạo mối quan hệ. Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho anh, không thể kìm nén mà thở dài nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, Kiều Huyền Thạc bỗng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, đem cô ôm vào trong lồng ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng ta ra ngoài vườn đi dạo đi, không quấy rầy anh ấy một mình nữa. Anh Nguyệt, vậy chúng tôi đi trước. Bạch Nhược Hy chưa nói xong, Hách Nguyệt đã lên tiếng. Cùng nhau đi đi, tôi cũng muốn đi ra ngoài dạo một chút, hít thở không khí một chút. Nói xong, không đợi Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc kịp phản ứng, anh ta liền bước qua hai người họ và đi về phía cửa. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc nhìn nhau, ngầm hiểu rồi ngay lập tức đi theo. Ngoài vườn, các loài hoa đẹp tranh nhau đua sắc khắp nơi. Trên sân khấu, đẹp không sao tả xiết. Những người phục vụ sắp xếp đồ trang trí xung quanh bàn rất bận rộn. Đầu bếp cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn nhẹ. Người dẫn chương trình đang bận rộn sắp xếp trình tự của chương trình với ban nhạc và các nghệ sĩ biểu diễn. Hách Nguyệt đi phía trước mặt Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy. Anh ta bước thẳng lên trên sân khấu. Đến trước sân khấu thì dừng lại, suy tư nhìn sân khấu lớn trước mặt. Gương mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc đi đến chỗ anh ta, dừng lại và nhìn theo anh lên trên sân khấu. Hai bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc rơi vào trong mắt Bạch Nhược Hy. Cô kinh ngạc tiến lên hai bước, ánh mắt hướng về phía hai bé gái mặc váy múa ba lê ở trên sân khấu gọi to. Hoan Hoan, Lạc Lạc, làm sao các con lại ở chỗ này? Hai bé gái nghe thấy giọng nói của Bạch Nhược Hy, lập tức nhìn về phía cô, vô cùng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, lao ra khỏi sân khấu và chạy về phía Bạch Nhược Hy. Dì Hy! Hai đứa trẻ đồng thanh gọi, sau đó giang hai bàn tay bé nhỏ như hai con thiên nga xinh xắn, hai bím tóc tung tăng, giọng nói lanh lảnh, nghe ngọt ngào như mật. Bạch Nhược Hy vội vàng chạy đến và đứng ở dưới sân khấu, giang tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Chiều cao của sân khấu vừa đủ để hai đứa trẻ 4 tuổi cao ngang với đầu cô. Cô hồi hộp nhìn hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu. Khuôn mặt hai đứa bé được trang điểm nhẹ và trên đầu thì rắc ít kim tuyến, lấp lánh chói lóa dưới ánh mặt trời. Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt đều chậm rãi tiến lên phía trước, đứng phía sau cô. Hai người đàn ông to lớn bị thu hút bởi hai cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương trước mặt và chăm chú nhìn không rời mắt. Sao các con lại ở đây? Mẹ các con đâu? Hoàn Hoàn chớp mắt, ngây thơ nói. Mẹ không có đến, là cô giáo đưa chúng con đến đây. Bạch Nhược Hy biết rằng Hoàn Hoàn, Lạc Lạc đang học múa ba lê trong một vũ đoàn múa. Giáo viên dạy múa của hai đứa bé là những vũ công rất nổi tiếng. Cũng là bình thường nếu nhà họ Hách mời bọn họ đến đây. Nhưng vì sao Hoàn Hoàn và Lạc Lạc lại có mặt ở đây chứ? Xuất hiện ở chỗ này quả thật là không thích hợp. Mẹ có biết các con đến đây không? Lạc Lạc gật đầu. Hôm nay mẹ con mới biết, mẹ con không cho cô giáo đưa chúng con ra ngoài biểu diễn, nên chị gái con khóc, con cũng khóc, còn cô giáo thì suýt chút nữa cũng khóc, nên mẹ con đã đồng ý. Bạch Nhược Hy không khỏi cau mày, chậm rãi nhìn về phía giáo viên dạy múa. Cô giáo kia cũng đã thay trang phục múa ba lê và rất hào hứng giao tiếp với người dẫn chương trình. Đối với cô giáo kia mà nói, cơ hội như thế này quả thực là một cơ hội hiếm có. Hai bé gái này có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, dễ thương, nhìn trông rất đáng yêu. Cô giáo này xem ra là cũng có tâm tư tính toán để muốn được nổi bật trong khung cảnh lớn như thế này. Xem ra không phải là do Lam Tuyết sắp đặt, đây thực đúng là nghiệt duyên mà. Hai cô bé xinh đẹp này là ai vậy? Thật là đáng yêu quá đi. Giọng nói của Hách Nguyệt truyền đến, Bạch Nhược Hy không khỏi khẽ giật mình. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Hách Nguyệt, trong lòng cảm thấy bất an. Vừa rồi đem chiếc nhẫn của Lam Tuyết trả lại cho anh ta, cũng bị anh ta ném cho bay thật ra. Nếu nói cho anh biết, hai đứa trẻ này là con gái song sinh của Lam Tuyết, thì liệu chúng có bị ném ra ngoài không? Bạch Nhược Hy nghe Lam Tuyết nói rằng cô bé rất có năng khiếu nhảy múa. Hai cô bé đã bắt đầu tự luyện tập qua các video ở nhà khi mới có 2 tuổi rưỡi. Sau đó được đi học múa theo lớp huấn luyện chuyên nghiệp. Trong 6 tháng gần đây, cúp lớn, cúp bé do hạng mục dành cho thiếu nhi đã chất đầy trong nhà. Khi Bạch Nhược Hy đang chìm trong suy tư, thì Hoan Hoan Lạc Lạc đã không thể chờ đợi được mà trả lời câu hỏi của Hách Nguyệt. Con tên là Lâm Hoan Hoan, con tên là Lâm Lạc Lạc. Hai bé gái giới thiệu xong, liền lùi lại phía sau, đứng song song cạnh nhau, tạo thành tư thế múa ba lê kinh điển. Chân kiễng lên, hai tay móc vào trong, nở nụ cười dễ thương và vô cùng rực rỡ. Đồng thanh nói, chúng con là chị em vui vẻ. Hách Nguyệt bị thu hút bởi sự xuất hiện của hai cô bé trước mặt mình, liền tiến về phía trước. Hai tay chống lên sân khấu, ngả người về phía trước, nhìn hai đứa bé gái nhỏ. Các con bao nhiêu tuổi? 4 tuổi lẻ 2 tháng. Hai đứa bé đồng thanh nói, rồi khoác tay lên đầu hợp nhất với nhau, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn. Ngay cả Kiều Huyền Thạc, rất ít khi nói cười thường ngày, cũng bị hai đứa bé gái thu hút. Đứng trước mặt Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm vào hai cô gái nhỏ dễ thương, không tự chủ được mà cảm khái nói. Thật là đáng yêu, chúng ta sau này cũng sinh hai cô con gái đi. Bạch Nhược Hy không khỏi quay đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, rất nghiêm túc hỏi. Anh ba, anh đang nói cái gì vậy? Làm sao chúng ta có thể sinh con được chứ? Kiều Huyền Thạc không khỏi cau mày, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Bạch Nhược Hy, chợt nhớ ra rằng cô vẫn chưa biết đến báo cáo kết quả xét nghiệm ADN, nhưng anh cũng không vội vàng nói cho cô biết. Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, dùng hai tay ôm lấy vai cô, hạ giọng nghiêm túc hỏi, nếu có thể, em có đồng ý sinh con cho anh không? Anh không biết xấu hổ, sao lại có thể nhắc đến vấn đề này bây giờ chứ? Bạch Nhược Hy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, nhẹ nhàng đấm vào anh một cái. Nhưng đối với bộ ngực cường tráng kia của anh mà nói, cú đánh này của cô không đau cũng không ngứa, không mảy may có chút cảm giác nào cả. Kiều Huyền Thạc chỉ cười và nắm tay cô. Hai người bọn họ mải anh em mà quên mất Hoan Hoan Lạc Lạc đang đứng ở đó. Hách Nguyệt vươn tay ra kéo cặp song sinh lại gần phía mình, mỗi tay ôm một bé, nở một nụ cười rực rỡ, nhẹ giọng hỏi, Hoan Hoan Lạc Lạc, các con định biểu diễn tiết mục gì vậy? Múa ba lê ạ. Hoàn Hoàn chỉ vào em gái mình và nói, em gái con là một chú thiên nga nhỏ. Chị gái con cũng là một thiên nga nhỏ. Lạc Lạc cũng chỉ vào Hoàn Hoàn và nói. Hai cô bé nhìn nhau, mỉm cười một cách ngây thơ và lém lỉnh, rồi nghiêng đầu nhìn cô giáo ở phía sau, đồng thanh nói, cô giáo chính là thiên nga mẹ. Hai thiên nga nhỏ ơi, các con xinh xắn như vậy, chắc hẳn ba và mẹ của các con cũng rất xinh đẹp nha. Dạ, đúng vậy, mẹ con rất đẹp. Hoàn Hoàn cười một cách vui vẻ. Bà rất xấu. Lạc Lạc mếu máo nói. Hoàn Hoàn không vui nói. Ai nói bà xấu chứ? Bà cũng rất đẹp mà. Bà xấu, chính mẹ nói với em mà. Nhưng mẹ bảo chị là ba rất đẹp. Hách Nguyệt không khỏi nhíu mày nói. Bị hai cô bé đáng yêu trước mắt làm cho trái tim cũng cảm thấy mềm ra. Ngay cả cãi nhau cũng rất đáng yêu. Các con rốt cuộc thì có mấy người ba? Hoàn Hoàn và Lạc Lạc lập tức cụp mắt xuống, miệng mím chặt, đầy phiền muộn nói. Không biết, chúng con chưa gặp ba. Khuôn mặt của Hách Nguyệt chợt chìm xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt của hai chị em, đôi mắt to tròn trong veo vô cùng đẹp. Thế nhưng lại khiến cho anh nhìn thấy khí chất của ai đó, nhìn có chút giống, lại cùng là họ Lam. Anh không nhịn được liền hỏi, mẹ các con tên là gì? Lam Tuyết. Hai chị em đồng thanh đáp lại. Giọng nói lớn hơn một chút, làm cho Bạch Nhược Hy lúc này mới quay lại. Bạch Nhược Hy sau khi kinh ngạc hoàn hồn muốn hô lên, đừng, tuy nhiên đã không thể ngăn lại được nữa. Hai đứa bé đã nói ra tên của Lam Tuyết. Sắc mặt của Hách Nguyệt nhất thời chìm xuống, toàn thân cứng nhắc, nhìn hai chị em sừng sốt đến nửa ngày cũng không có phản ứng. Bạch Nhược Hy lo lắng chạy đến, ôm lấy Hoàn Hoàn và Lạc Lạc, che chở cho hai đứa bé. Cô lo lắng nhìn Hách Nguyệt nói, anh Nguyệt, chuyện ân oán của người lớn không liên quan gì đến bọn trẻ. Xin anh đừng chút giận lên hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ dễ thương không hiểu chuyện gì, lo lắng nhìn về phía Hách Nguyệt, liền nhận ra sắc mặt của anh đã thay đổi. Từ một ông chú đáng yêu và ấm áp như ánh mặt trời, trong phút chốc liền biến thành một ông chú vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đáng sợ. Còn bao nhiêu tuổi? Hách Nguyệt hỏi lại một lần nữa. Lần này giọng điệu của anh vừa khẩn trương vừa nghiêm khắc. Bạch Nhược Hy vội vàng giải thích. Lam Tuyết nói đây là con của cô ấy với người bạn trai sau này, không liên quan gì đến anh. Hách Nguyệt nhận thấy hai khuôn mặt đáng yêu trở nên hoảng hốt. Đôi mắt to tròn đó nhìn anh như chim nhìn thấy một con quái vật biến đổi. Anh vội vàng trấn tĩnh lại tâm trạng, cố nặn ra một nụ cười nhạt, hạ giọng xuống thấp hơn, chậm rãi hỏi. Hai đứa vừa mới nói với chú là 4 tuổi 2 tháng, có đúng không? Hoàn Hoàn, Lạc Lạc cùng nhau gật đầu, hai cái đầu nhỏ gật đầu rất nhanh và đều đặn. Hách Nguyệt cắn chặt môi dưới, chịu đựng sự kích động trong lòng, hai tay nắm chặt, lùi lại phía sau 3 bước, rồi lập tức xoay người đi về phía biệt thự. Kiều Huyền Thạc ở một bên nhìn thật lâu, phát hiện có chuyện không đúng nên vội vàng đuổi theo Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy vội vàng trấn an hai đứa trẻ. Nguyệt, Kiều Huyền Thạc bước tới, đi song song cùng với Hách Nguyệt lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Trở về tìm nhật ký. Hách Nguyệt buột miệng, không ngừng bước những bước vội vàng. Cậu nghi ngờ hai đứa nhỏ là con của cậu sao? Giọng nói của Hách Nguyệt kích động nhưng rất kiên định. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và người phụ nữ đó đã chia tay nhau được 4 năm 8 tháng. Vậy nên, người phụ nữ đó đã có thai trước khi chúng tôi chia tay. Tôi phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi đó là Lam Tuyết. Cậu chắc đó là mối tình đầu của mình không? Bạch Nhược Hy quen với họ như vậy, còn có thể là người khác sao? Kiều Huyền Thạc không nói gì nữa, dừng lại và không tiếp tục đuổi theo. Càng đến gần bữa tiệc, càng cảm thấy bất an. Bạch Nhược Hy đưa hai đứa nhỏ ra nghỉ ngơi ở phòng phía sau của sân khấu. Màn đêm buông xuống, khách mời liên tiếp không ngừng tiến vào nhà họ Hách. Tiếng nhạc du dương vang lên, đại tiệc chính thức bắt đầu. Trong lúc đó, Lam Tuyết gọi điện thoại cho Bạch Nhược Hy, muốn nhờ cô giúp trông hai đứa trẻ. Bạch Nhược Hy hỏi tại sao cô ấy không nói sớm hơn. Lam Tuyết bất đắc dĩ giải thích rằng cô ấy cũng mới biết sau đó. Lúc đầu cô ấy cảm thấy hai đứa nhỏ được cô giáo dẫn đi nên không cần thiết phải nói điều đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy cảm thấy rất khó chịu, liền gọi Bạch Nhược Hy nhờ chăm sóc cho hai đứa trẻ. Trong phần kịch bản của chương trình, hai cô bé là những người mở màn trình diễn đầu tiên. Trên những chiếc bàn còn trang trí tinh xảo đã đầy khách khứa. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy cũng được xếp ở một bàn gần sân khấu nhất, ngồi cùng với Hách Nguyệt và Triệu Toan Na. Người dẫn chương trình bước ra phát biểu, bắt đầu khai mạc và sau đó mời các nghệ sĩ biểu diễn. Một bản nhạc ba lê kinh điển vang lên, hai con thiên nga nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhảy múa đáng yêu như những tiểu yêu tinh. Uyển chuyển nhẹ nhàng bay từ phía hậu trường lên trên sân khấu. Kiều Huyền Thạc lo lắng nhìn Hách Nguyệt, còn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của Hách Nguyệt thì lại nhìn hai cô bé đáng yêu trên sân khấu. Loại ánh mắt này xưa nay chưa từng thấy, khiến cho người ta nhìn ra được cảm giác kích động. Một tia yêu thương của người cha tràn ngập bao quanh lấy anh. Dưới ánh đèn rực rỡ, có thể nhìn thấy trong hốc mắt của Hách Nguyệt đã lập lòe nước mắt. Loại ánh mắt này khiến cho người khác có thể nhìn thấu tình cảm từ tận trong đáy lòng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi hai thiên nga nhỏ dễ thương. Đột nhiên, mẹ của Hách Nguyệt cười thích thú và nói, "Trời ơi, hai cô bé sinh đôi kia giống với A Nguyệt của chúng ta khi còn nhỏ quá. Tôi vẫn còn lưu giữ đoạn video năm đó. A Nguyệt mặc váy tham gia múa ba lê ở trường nhé." Lúc đó còn có rất nhiều các bà mẹ của các bé trai khác chạy đến và nói với tôi rằng A Nguyệt của tôi thật xinh đẹp và còn muốn hứa hôn gì gì đó nữa. Quả thực là rất giống. A Nguyệt của chúng ta từ đó đến giờ lớn lên còn xinh đẹp hơn rất nhiều các cô gái khác. Bà của Hách Nguyệt không nhịn được cũng nói chen vào. Những tràng pháo tay của khán giả không ngừng vang lên. Bạch Nhược Hy lo lắng rút điện thoại ra và gọi cho Lam Tuyết. Cô bấm điện thoại cho Lam Tuyết, cúi đầu lấy tay che miệng nói nhỏ. Lam Tuyết, mình cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Lam Tuyết rất căng thẳng. Hoàn Hoàn, Lạc Lạc xảy ra chuyện gì sao? Cậu bây giờ đang ở đâu? Mình đang ở bên ngoài biệt thự của Hách Nguyệt. Chờ hai đứa nhỏ biểu diễn xong, cậu hãy bảo cô giáo lập tức đưa hai đứa trẻ ra ngoài ngay. Hách Nguyệt bây giờ trở nên rất kỳ quái. Anh ta vừa nghe hai đứa nhỏ nói cậu là mẹ của hai đứa thì sắc mặt liền đột ngột thay đổi, trở nên rất đáng sợ. Sau đó thì liền chạy về phòng không ra ngoài nữa. Bây giờ mình nhìn thấy ánh mắt của anh ấy rất không bình thường. Ánh mắt anh ấy nhìn hai đứa trẻ cứ như là nhìn thấy những đứa con đã xa cách nhiều năm vậy. Mình còn nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt. Lam Tuyết lo lắng hét lên. Không phải, hai đứa bé không phải là con gái của anh ta. Nhược Hy, hãy mau mang đứa nhỏ ra ngoài này cho mình đi, nhanh lên. Hai đứa trẻ đang biểu diễn, chúng thực sự rất đáng yêu, làm cho người ta phải yêu thích. Bà mẹ của Hách Nguyệt nói rằng hai đứa nhỏ rất giống với Hách Nguyệt hồi nhỏ. Mình nghĩ cậu đã nói dối mình, đúng không? Nhược Hy, xin cậu. Nếu cậu dám gạt mình một lần nữa, mình cũng không thể giúp gì được cậu đâu. Lam Tuyết lo lắng khóc ra tiếng. Nhược Hy, hãy mau đưa đứa nhỏ ra ngoài đi. Mình không nên đồng ý đề nghị của cô giáo. Đây không biết là số phận trêu đùa gì nữa. Nhược Hy, hãy mau đưa đứa nhỏ đi khỏi đó. Cầu xin cậu đây, đừng để Hách Nguyệt biết đứa nhỏ là con của anh ta. Tuyệt đối không thể. Trái tim của Bạch Nhược Hy đột nhiên run lên. Cô khẩn trương nhìn về phía Hách Nguyệt. Càng ngày nhìn hai đứa nhỏ càng giống với anh ta. Nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng đã biết điều đó rồi. Bạch Nhược Hy thấp giọng nói nhỏ. Lam Tuyết, đừng căng thẳng. Cậu ở cửa đợi mình. Mình sẽ vào sau cánh gà đón Hoan Hoan và Lạc Lạc. Khi hai đứa biểu diễn xong, mình sẽ lập tức đưa chúng ra ngoài. Cảm ơn cậu, Nhược Hy. Bạch Nhược Hy ngắt điện thoại, cảm thấy vô cùng bất an. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lam Tuyết khóc. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy còn sợ hãi đến mức này. Xem ra, Hách Nguyệt không phải là một người đàn ông đơn giản như vậy. Một người phụ nữ bình thường, cùng với một vị đại thẩm phán tranh giành quyền nuôi con, căn bản cô ấy không có cơ hội chiến thắng. Thắng hay thua là do thẩm phán định đoạt. Bạch Nhược Hy bí mật đứng dậy, hạ thấp cơ thể và lùi lại phía sau, rồi đi về phía cánh gà. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy bộ dạng lén lút của cô, lập tức đứng dậy đi theo phía sau. Bạch Nhược Hy đi đến phía sau cánh gà, lúc này kỹ thuật viên âm thanh đang phát bản nhạc nền và nghiêm túc quan sát. Bạch Nhược Hy chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận hỏi. Xin hỏi anh, bao lâu nữa thì màn biểu diễn của họ sẽ kết thúc? Còn 5 phút nữa. Bạch Nhược Hy hồi hộp chờ đợi, mà Kiều Huyền Thạc lúc này đã đi đến sau lưng cô, lặng lẽ nhìn cô, suy đoán xem cô muốn làm gì vào lúc này. 5 phút sau, Hoàn Hoàn và Lạc Lạc được cô giáo dẫn ra khỏi sân khấu. Bạch Nhược Hy vội vàng chạy đến. Cô giáo, mẹ của Hoan Lạc đang đợi bọn họ ở bên ngoài. Bây giờ tôi muốn đưa hai đứa nhỏ này ra ngoài. Cô giáo cảnh giác. Cô là ai? Tôi là bạn của Lam Tuyết. Cô giáo nhíu mày, nhẹ giọng nói. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ đưa Hoàn Hoàn và Lạc Lạc đi ra ngoài. Nhưng không phải là bây giờ, hãy đợi đến khi bữa tiệc kết thúc đã. Mẹ của hai đứa nhỏ đang rất sốt ruột đợi ở bên ngoài. Nếu không tin, cô có thể xem lại điện thoại di động của mình đi. Chắc rằng cô ấy cũng đã gọi cho cô rất nhiều lần. Nhưng mà Hoan Hoan và Lạc Lạc đã được sắp xếp để tung hoa khi người chủ trì cắt bánh, cho nên không thể về trước được. Hai đứa trẻ không phải là nhân viên của cô. Cô... Bạch Nhược Hy còn chưa nói chuyện xong, giáo viên kia đã lập tức ngắt lời cô. Bọn chúng là học trò của tôi. Bạch Nhược Hy không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô bị chọc tức đến mức thất khiếu muốn bốc khói. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ra. Hoan Hoan, Lạc Lạc, chúng ta đi thôi. Hoan Hoan và Lạc Lạc bối rối hết nhìn cô giáo, rồi lại nhìn Bạch Nhược Hy, cả hai không biết phải làm sao. Bạch Nhược Hy cười và nhẹ nhàng nói, mẹ của các con đang đợi các con ở bên ngoài, chúng ta về trước đi. Hoan Hoan và Lạc Lạc vui vẻ vội vàng chạy lại phía Bạch Nhược Hy, nhưng giáo viên kia lập tức nắm lấy tay của hai đứa nhỏ. Sắc mặt cô ta tối sầm lại. Vừa định mở miệng nói thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông Hách Nguyệt vang lên từ phía sau. Tôi còn chưa kịp nói chuyện với hai đứa nhỏ. Cô đã muốn vội vàng mang bọn nhỏ đi đâu vậy? Bạch Nhược Hy quay đầu lại phía sau, nhìn về phía Hách Nguyệt. Hách Nguyệt chậm rãi bước đến, dừng lại ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc và gằn từng câu từng chữ nói. Thạc, hãy đưa người phụ nữ của cậu trở lại bữa tiệc đi. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói, cô ấy tạm thời không muốn quay lại vào lúc này. Nhưng cũng không được phép mang con tôi đi. Mọi người ở trong cánh gà đều cau mày và lặng lẽ nhìn Hách Nguyệt. Hách Nguyệt ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn về phía hai đứa trẻ sinh đôi, nặn ra một nụ cười dịu dàng vô hại. Chậm rãi đi tới, ngồi xồm xuống trước mặt bọn trẻ, đem hai đứa trẻ kéo về phía mình. Cô giáo kia nhanh chóng lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hoàn Hoàn và Lạc Lạc nhìn nhau rồi lại nhìn Hách Nguyệt. Hách Nguyệt lầm bầm nhẹ nhàng nói, Hoàn Hoàn, Lạc Lạc, chú tên là Hách Nguyệt, trước kia chú với mẹ các con ở cùng một chỗ, chú chính là ba của các con. Anh Nguyệt, anh đừng ở trước mặt bọn trẻ ăn nói lung tung. Bạch Nhược Hy nôn nóng vội vàng nói, anh như thế sẽ làm cho bọn trẻ sợ hãi đó. Hách Nguyệt hoàn toàn không để ý đến những âm thanh khác, chỉ nóng lòng muốn hai đứa trẻ thừa nhận. Chú là ba của các con, chẳng lẽ sẽ dọa cho các con sợ hay sao? Hách Nguyệt nở một nụ cười dịu dàng. Hoan Hoan, Lạc Lạc trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đáng yêu mang theo sự kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt một hồi, sau đó lại nhìn nhau cùng bàn luận. Chị ơi, chú ấy là ba của chúng ta sao? Có lẽ vậy, mẹ nói rằng ba rất đẹp trai. Hai đứa trẻ lại nhìn Hách Nguyệt lắc đầu. Không sợ. Vậy là tốt rồi, hãy gọi ba đi con. Hách Nguyệt nói với hai cô bé với một nụ cười ngọt ngào. Bạch Nhược Hy che chắn không nói nên lời, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, gọi video cho Lam Tuyết. Sau khi kết nối được với Lam Tuyết, Bạch Nhược Hy đưa máy ảnh về Hách Nguyệt và hai đứa trẻ, nhẹ giọng nói. Có chút phiền phức. Lam Tuyết che miệng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trong video, khẩn trương đến mức thân hình hơi run lên. Hai đứa trẻ mỗi người một vẻ, nhìn chằm chằm Hách Nguyệt. Hách Nguyệt nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy chiếc bánh đính hôn bên cạnh cánh gà. Anh lập tức đứng dậy, dùng dao cắt hai miếng, cho vào cái đĩa. Những người trong hậu trường khi nhìn thấy đều bối rối ngăn cản. Anh Hách, không thể, đó là... không thể làm như vậy. Nhưng cũng không dừng được động tác của anh, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy rối rắm. Hách Nguyệt hoàn toàn coi mọi người ở trong cánh gà như không khí trong suốt. Tay cầm hai miếng bánh kem, có hình con bướm đi tới trước mặt Hoan Hoan Lạc Lạc. Quỳ một gối xuống, đặt chiếc bánh trước mặt Hoan Hoan Lạc Lạc, mở miệng dỗ dành. Đến đây, gọi ba đi, bà sẽ cho các con ăn bánh kem. Hoan Hoan Lạc Lạc nhìn nhau, khẽ liếm mép, nước miếng cũng sắp chảy ra. Sau đó, Hoan Hoan lên tiếng trước. Mẹ nói, bọn con không được tùy tiện ăn đồ ăn của người lạ. Lạc Lạc cũng nói tiếp. Mẹ cũng không nói với con, chú là ba con. Hạch Nguyệt thở dài, ăn nói khép nép lấy lòng. Bé con, chú đúng thật là ba của các con. Nếu không tin, các con có thể gọi mẹ các con qua đây. Mẹ con giờ ở đâu? Bạch Nhược Hy ngắt cuộc gọi nói. Cô ấy đang ở bên ngoài chờ Hoan Hoan Lạc Lạc. Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Hãy để Hoan Hoan Lạc Lạc đi về trước. Có chuyện gì, anh hãy giải quyết riêng tư với cô ấy. Đừng ở trước mặt bọn trẻ nói những điều này. Hách Nguyệt đặt chiếc bánh xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Quay sang Bạch Nhược Hy nói. Tôi biết, Lam Tuyết là bạn của cô, nhưng hai đứa nhỏ này cô không thể mang đi. Cô hãy bảo người phụ nữ đó trở về đi. Hai đứa sẽ sống ở đây. Bạch Nhược Hy cau mày. Lần đầu tiên cô cảm thấy Hách Nguyệt hống hách và vô lý như vậy. Anh như thế này... Lam Tuyết sẽ rất lo lắng cho hai đứa nhỏ. Cô còn chưa kịp nói xong, điện thoại lại vang lên. Cô nhấc máy đưa lên. Lam Tuyết đang gọi, hãy để tôi đưa hai đứa ra ngoài. Khóe miệng của Hách Nguyệt hơi nhếch lên, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Bạch Nhược Hy, nghiêng đầu nói với cô giáo. Phiền cô giáo mang Hoan Hoan Lạc Lạc về biệt thự nghỉ ngơi. Nếu không có lệnh của tôi, cô không được phép mang hai đứa trẻ đi đâu hết. Cô giáo ngay lập tức gật đầu, nắm tay của hai đứa nhỏ, khẽ thì thầm. Bé ngoan, chúng ta mau vào nhà ăn kẹo đi. Vâng. Những đứa trẻ vui vẻ và ngây thơ không biết người lớn đang nói gì, và chúng đã nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe đến được ăn kẹo. Cô giáo mang theo Hoan Hoan Lạc Lạc xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.